Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, 119 hay không tiếp thu, từ Phương Gia Gia tới sau, Khâu Dịch Minh sắc mặt liền hoàn toàn âm trầm đi xuống. Hắn cũng không có ở Phương Gia Đại lâu lắm, từ nhìn thấy Bạch Khiêm Khiêm, biết được hắn cùng Phương Vũ Hân quan hệ sau. Hắn liền táo bạo đến thiếu chút nữa khống chế không được chính mình. Sợ làm ra quá kích sự tình, hắn chỉ phải vội vàng cáo từ ra tới. Mắt lạnh gió đêm thổi tới trên người, lại không có thể vuốt phẳng hắn trong lòng táo bạo, ngược lại làm hắn có loại thị huyết xúc động. Một chiếc màu đen ô tô chậm rãi xử lại đây, ngừng ở Khâu Dịch Minh bên người. Khâu Dịch Minh kéo ra ra cửa thượng hậu tòa, mới vừa ngồi ổn, liền bực bội mà kéo ra y khấu, mặt âm trầm hỏi, thế nào, người tìm được rồi sao, tài xế là hắn Tâm Phúc, nghe vậy lắc lắc đầu, đối phương rất cẩn thận, chúng ta tra xét cái kia đoạn đường, không có phát hiện bọn họ một đám phế vật. Khâu Dịch Minh thấp giọng mắng một câu, thô bạo mà vặn ra bên cạnh nước khoáng uống một ngụm. Phân phó nói, đi về trước lại nói, tài xế lên tiếng, không nhiều lời lời nói. Xoay người nghiêm túc lái xe xử ra khu biệt thự, mới ra khu biệt thự đại môn. Khâu Dịch Minh bỗng nhiên thấy một người, hắn tâm niệm vừa động, khiến cho tài xế khai qua đi. Phương Mộng Giao một mình đứng ở ven đường. Liền cái xe cũng không có. Nàng người lớn lên gầy, xuyên một thân màu trắng váy dài, làn váy bị gió đêm thổi quét đến bay múa lên, như là nhanh nhẹn cất cánh con bướm, mỹ lệ lại yếu ớt. Nàng thấy xử lại đây hắc xe ô tô chính là cả kinh. Bất quá không chờ ô tô tới gần, nàng đã nhận được trò chơi hệ thống nhắc nhở. Đinh, nhiệm vụ chi nhánh, kết bạn thiếu tá Khâu Dịch Minh, hay không tiếp thu. Phương Mộng Giao nhìn càng ngày càng tới gần màu đen ô tô, yên lặng tuyển là, nàng biết Khâu Dịch Minh là Phương Vũ Hân vị hôn phu, càng là nguyên thân vẫn luôn yêu thầm người. Nếu không phải Khâu Dịch Minh cự tuyệt nguyên thân thông báo làm nguyên thân phận mà tự sát, nàng cũng sẽ không xuyên đến thân thể này. Cho nên nàng đã sớm muốn kiến thức Khâu Dịch Minh người này. Lần này có cơ hội, nàng tự nhiên không thể bỏ qua. Màu đen ô tô ngừng ở Phương Mộng Giao trước mặt, cửa xe không có mở ra, ngược lại là cửa sổ xe chậm rãi rêu xuống dưới. Khâu Dịch Minh nghiêng đi mặt chiều nàng xem ra, ngữ mang quan tâm hỏi, tiểu Giao, đại buổi tối ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Phương Mộng Giao nhìn nàng, cả người hung hăng mà chấn động, trái tim như là khai một cái khẩu tử, vô tận chua xót cùng không cam lòng từ bên trong trút xuống ra tới. Phương Mộng Giao đôi mắt nháy mắt đỏ, nước mắt tràn mi mà ra. Khâu Dịch Minh cả kinh, hắn thấy Phương Mộng Giao cũng thực ngoài ý muốn. Cố ý lại đây chỉ là tưởng từ nàng trong miệng hỏi ra điểm tin tức thôi. Chính là xem Phương Mộng Giao cái dạng này, hắn đột nhiên liền nhớ tới khoảng thời gian trước Phương Mộng Giao cái kia ngượng ngùng mà thấp thỏm thông báo, lúc ấy Phương Mộng Giao trộm tìm được hắn, nói thích hắn, nguyện ý cho hắn địa phương hạ. Bất quá hắn không đáp ứng, trực tiếp cự tuyệt. Cố nhiên Phương Mộng Giao là cái không tồi mỹ nữ, chính là cùng Phương Vũ Hân một so liền không đủ nhìn. Hắn nhưng không nghĩ vì một nữ nhân chọc đến Phương Vũ Hân cùng Phương gia không mau. Từ đó về sau bọn họ liền không có tái kiến quá. Hiện giờ đột nhiên gặp được Phương Mộng Giao, hắn đột nhiên phát hiện Phương Mộng Giao cùng trước kia có chút không giống nhau. Không chỉ có là trang điểm, ngay cả trên người khí chất cũng bất đồng. Trước kia Phương Mộng Giao rất có một ít gia đình khí, tính cách cũng là vâng vâng dạ dạ. Ngay cả thông báo lần đó cũng là chôn đầu, chỉ dám trộm xem hắn. Chính là lần này, Phương Mộng Giao không chỉ có cả người đều trở nên lạnh nhạt rất nhiều. Trên người cũng không có đã từng kia cổ không phóng khoáng cùng vâng vâng dạ dạ. Thậm chí còn dám cùng hắn đối diện. Đây chính là mới mẻ. Nhìn Phương Mộng Giao nước mắt lưng tròng lại còn cố chấp mà cùng hắn đối diện. Khâu Dịch Minh trong lòng đối nàng liền nhiều vài phần hứng thú. Vì thế liền hỏi nhiều một câu, ngươi như thế nào khóc? Ngươi đây là phải về nhà sao? Muốn hay không ta đưa ngươi? Phương Mộng Giao ánh mắt hơi hơi chợt lóe, vòng đến bên kia kéo ra cửa xe lên xe. Nàng xuyên chính là vô tay áo váy dài, lên xe sau liền ôm lấy hai tay, như là lạnh. Khâu Dịch Minh nhìn nàng một cái, sau đó khiến cho tài xế đem điều hòa độ ấm hướng lên trên điều, quay đầu hồi Phương gia. Phương Mộng Giao chạy nhanh nói, ta không trở về Phương gia. Nàng nói xong tựa hồ cảm thấy chính mình quá kích động điểm, quay đầu nhìn Khâu Dịch Minh, ngữ khí hoãn hoãn nói, Dịch Minh ca, ta không nghĩ đi nơi đó. Nơi đó cũng không phải nhà của ta, ngươi tùy tiện tìm cái khách sạn đem ta buông là được. Khâu Dịch Minh rút ra khăn giấy đưa cho nàng, quan tâm hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì muốn đi chủ khách sạn? Ngươi không phải có chỗ ở sao? Phương Mộng Giao lắc lắc đầu, cô đơn mà nói, phòng ở bị bán. Ta hiện tại đã không địa phương có thể đi. Nói tới đây nàng đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao mà nhìn Khâu Dịch Minh. Dịch Minh ca, ngươi có thể hay không đáp ứng ta? Ta trở về sự tình trước không cần nói cho Phương gia người. Bọn họ còn không biết, ta là gạt bọn họ trộm trở về. Khâu Dịch Minh không có cự tuyệt. Hắn làm tài xế chạy đến nội thành, tìm cái 5 sao khách sạn làm Phương Mộng Giao chủ hạ, đưa Phương Mộng Giao vào phòng, hắn liền rời đi. Xoay người sau, hắn khơi mào khóe miệng lạnh lùng cười. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, trước kia cái kia yếu đuối thượng không được mặt bàn Phương Mộng Giao, thế nhưng cũng học xong chơi tâm tư, chỉ tiếc kia phiên tính kế đặt ở trước mặt hắn liền có vẻ múa rìu qua mắt thợ. Phương gia gia đại nghiệp đại, nếu cho nàng mua kia bộ chung cư, lại sao có thể thu hồi đi? Huống chi Phương gia người muốn thật là có nghĩ thầm đem nàng đuổi ra thành thị này, lúc trước liền sẽ không lưu lại nàng. Phương Mộng Giao thật không hiểu biết Phương gia người, cũng thật không hiểu biết hắn. Khâu Dịch Minh rời đi Phương gia sau, Phương Vũ Hân trở lại trong phòng, trực tiếp vào không gian. Trong không gian có một mảnh dược điền, bên trong sinh trưởng không ít linh dược, lúc trước nàng cũng không nhận thức. Bất quá từ nàng thành công tiến vào luyện khí sơ kỳ sau, liền giải khai tàng kinh các phong ấn. Tàng kinh các có thật lớn giá sách, thả tràn đầy ngọc giản. Ngọc giản nội dung bao hàm toàn diện, u đọc sách bất quá nàng thực lực thấp kém, trước mắt duy nhất có thể xem chính là ký lục cơ sở linh dược ngọc giản bách thảo đồ lục. Phương Vũ Hân đem nó sau khi xem xong, liền nhận ra dược ngoài ruộng trong đó một gốc cây linh thảo đúng là tẩy tủy quả. Tẩy tủy quả là luyện chế tẩy tủy đan chủ dược, tẩy tủy đan thường nhân cũng có thể dùng. Tác dụng chính là thanh trừ trong cơ thể tạp chất, tẩy tủy quả đơn độc cũng có thể dùng, chỉ là chưa kinh luyện chế dược hiệu quá mức mãnh liệt, dùng sau sẽ thực không thoải mái, cũng may nó cũng không sẽ tổn hại người căn bản, chỉ là làm người thống khổ thôi. Trước mắt tẩy tủy quả đã thành thục, tổng cộng có 10 viên, trái cây chỉ có ngón cái lớn một chút, nhan sắc hồng nhuận. Quả hương xuyên thấu qua hơi mỏng vỏ trái cây giật tràn ra tới, rất là mê người. Phương Vũ Hân dựa theo đồ lục thượng ghi lại phương pháp tiểu tâm đem trái cây tháo xuống, gửi ở hộp ngọc. Hộp ngọc là nàng ở nhà kho chung tìm được. Ngay từ đầu nàng cho rằng nhà kho trống không một vật, nhưng là chờ nàng tiến vào luyện khí sơ kỳ sau, liền phát hiện nhà kho chung còn có che giấu trận pháp. Cởi bỏ lúc sau, được đến chính là một đống hộp ngọc cùng bình ngọc, đều là tu chân giới đồ vật, khắc ghi lại không gian trận pháp cùng phong ấn trận pháp. Giữ tươi hiệu quả tương đương hảo, có thể ngăn cản linh khí sói mòn. Nàng lấy ra một cái tẩy tủy quả, sau đó đắp lên cái nắp, phong ấn tự động mở ra, nhanh chóng cắt đứt đang ở giật tán linh khí từ không gian ra tới. Phương Vũ Hân đem bồn tắm thả hơn phân nửa nước ấm, sau đó liền nằm đi vào, đem tẩy tủy quả đưa vào trong miệng. Tẩy tủy quả nhập khẩu liền hóa thành một cổ ngọt lành linh dịch, tự động xâm nhập nàng khắp người, thực mau, giống như con kiến vệ cắn, đau đớn từ khắp người dâng lên. Phương Vũ Hân ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, dần dần đau đớn càng thêm kịch liệt. Nàng cuống quýt bắt một bên ninh thành một cổ sạch sẽ khăn, dùng hàm răng cắn chặt. Chương sau, mạt thế bắt đầu. Hết chương.